High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 540, phục sinh hai thiên long. Hạ, từ đài thí nghiệm ngồi dậy đến đi direct cùng Albion động tác đều có vẻ hơi cứng ngắc. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao linh hồn cùng thân thể nếu muốn hoàn mỹ phù hợp đồng bộ còn cần hoa một ít thời gian. Thật là đã lâu cảm giác. Albion, chúng ta thật giống như thật phục sinh. A, chấm ngoặc kép, nắm nắm hai tay mình. Đi direct cùng Albion cũng có vẻ hơi hưng phấn. Tại Tella cùng còn lại chúng nữ nhìn kỹ dưới. Đi direct cùng Albion đứng dưới đài thí nghiệm. Chỉ bất quá chân tiếp theo mềm chính là hơi kém té được trên đất. Tella tiến lên từng bước đỡ hai người. Chỉ bất quá Albion bên này cũng còn khá. Đi direct kia to lớn Opai chính là không ngừng lay động còn hung hãn vỗ vào tại Tella trên tay. Thật là làm nghiệt a làm nghiệt. Tella cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Gặp đi direct cùng Albion đứng vững sau lại vội vàng buông ra hai người. Khụ, đi direct, Albion, các ngươi mới vừa phục sinh. Thân thể cũng còn cần một đoạn thời gian thích ứng. Trước không nên làm quá lớn động tác. Ngoài ra, hai người các ngươi tốt nhất trước mặc quần áo vào. Hò nhẹ một tiếng, Tella nhắc nhở nói. Vừa mới từ bồi dưỡng trong khoang thuyền rời đi xuất hiện liền bắt đầu phục sinh sự tình. Hai người trên người còn bảo trì nguyên bản trạng thái chẳng có cái gì cả xuyên. Bất quá cũng may là hai người bồi dưỡng và điều chỉnh thân thể tất cả đều là nhiều chút nữ tính. Quỷ hút máu, trừ Tella bên ngoài nơi này cũng không có còn lại phái nam. Nếu là đổi lại những cô gái khác hẳn sẽ còn ngượng ngùng rít gào thoáng cái gì a. Bất quá cái này hai đầu mẫu bạo long chính là chút nào không có cái gì cảm giác. Rất là bình tĩnh điều động một tia chính mình lực lượng. Sau đó hai người trên người ly biệt ngưng hiện ra một thân xích hồng cùng ngân bạch hoa lệ khôi giáp. Tella là hai người tạo nên đều là hoàn mỹ ngự tỷ hình tượng. Phối hợp trên hai người bản thân có khí chất. Đi direct giống như là một vị xích hồng ngọn lửa cháy mạnh nữ vương. Mà Albion giống như là một vị cao quý băng sơn nữ vương. Một băng một hòa. Thật là không nên quá khen. Sau đó, tại một đám quỷ hút máu nghiên cứu viên trợ giúp dưới đi direct cùng Albion không ngừng quen thuộc. Cùng thích ứng lấy các nàng thân thể mới. Rõ ràng ngay từ đầu liền bước đi đều có chút khó khăn. Nhưng hai người tiến bộ chính là cực kỳ kinh người. Vẻn vẹn chừng nửa canh giờ thời gian lại đã hoàn toàn khống chế các nàng thân thể. Đã có thể tự do hoạt động nhìn qua cùng thường nhân không khác. Albion, chúng ta đi ra ngoài đánh một trận đi. Tràn đầy phấn khởi, đi direct đề nghị nói. Albion không nói gì, nhưng là dùng hành động làm ra trả lời. Trên người tản mát ra mênh mông cường đại linh lực. Sau đó đánh vỡ phòng nghiên cứu phòng cùng phía trên tầng nham thạch lại xông lên trời. Ha ha ha, ta cũng tới. Cười ha ha, đi direct trên người cũng là tản mát ra xích hồng mà cường đại khí tức. Sau đó cũng thô bạo mà đụng ra phòng cùng tầng nham thạch đuổi theo. Không cần nhiều lúc mặt đất trên lại truyền tới hai đạo to lớn long ngâm. Rất nhanh lại là một trận ầm ầm ầm ầm to minh cùng tiếng nổ. Tella khóe miệng co giật không khỏi một đầu hắc tuyến. Cái này hai đầu dã man mẫu bạo long. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Nhượng những kiêng nghiên cứu viên tự mình xử lý bị hai đầu mẫu bạo. Đụng hư phòng thí nghiệm. Tella cùng Acacer chúng nữ chính là cũng trở về mặt đất trên. Tại các Mia Vương Thành trên không. Biến thành hình rồng tư thế đi direct cùng Albion đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Hai đầu mẫu bạo long trên không trung ngươi tới ta hướng mà chiến đến phi thường cao hứng. Bất quá chính là đem phía dưới quỷ hút máu nhóm bị dọa sợ đến quá sức. Toàn bộ trong vương thành đều hỗn loạn tưng bừng. Phát động chính mình sở chế tạo thần khí lây đần nhà tù. Tella triển khai đếm nói vững chắc to lớn kết giới bao phủ ở toàn bộ vương thành. Mà các Mia nữ vương cũng nhanh chóng sai người đi khôi phục trong thành phố trật tự. Dầm dầm, dầm dầm dầm, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền tới mấy nói to lớn nổ đùng. Tại vương cung nơi nào đó âm lương đài cao trên, Tenla chính là chính thích ý nằm ở một cái ghế xích đu trên. Các Mia nữ vương cùng Lamiai một tả một hữu bên nằm ở Tenla trên người. Mặc cho các nàng chủ nhân vuốt vuốt lấy các nàng tia phát cùng thân thể. Mà Elman cùng Chris chính là ở bên cạnh bóc lấy bồ đào sau đó một viên mà đút tới Tenla. Trong miệng, Rainer cùng Vericha kia hai cái yêu nữ cũng không biết rõ đi nơi nào điên. Bất quá tạm thời cũng không có cái gì sự tình Tenla cũng lười đi bất kể các nàng. Thánh chủ đại nhân, dùng, lại bóc tốt một viên bồ đào. Chris dè đặt múc vào Tenla trước người. Cảm ơn ngươi lạc tương đương. Chris, cười khẽ lấy phủ phủ thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla đem bồ đào ăn xuống đi. Không có, không liên quan, có chút ngượng ngùng khoát khoát tay. Sau đó Chris lại tiếp tục lấy chính mình công việc. Kỳ thực ngay từ đầu Chris đối với cái này vị trí cao vô thượng thánh chủ đại nhân vẫn là rất sợ hãi. Dù sao lần trước đối phương cướp đi nàng thần khí lúc thống khổ tại Chris trong tâm lưu lại không? Nhỏ âm ảnh, bất quá đi qua cái này một ngày sống chung Chris cũng dần dần yên tâm lại. Mặc dù thỉnh thoảng liền thích trêu chọc làm nàng mấy dưới. Nhưng thánh chủ đại nhân cho tới bây giờ đều không biết mắng nàng đánh chửi nàng. Ngược lại còn rất ôn nhu thường khen ngợi cùng khen thưởng nàng. Lúc trước cho tới bây giờ cũng không có người hướng đối xử như thế qua chính mình. Chris trong tâm cũng có loại ấm áp cùng vui vẻ cảm giác. Cho nên làm việc cũng càng thêm ra sức cùng dụng tâm. Dựng càn, chúng ta trở lại. Đang lúc này, Didirect cùng Albion biến trở về nhân loại hình thái. Từ không trung bay xuống đi xuống. Các ngươi còn biết rõ trở lại à, Tenla tức giận nói. Cái này hai đầu mẫu bạo long cũng đã gần tại trên trời đánh ngay ngắn một cái thiên. Nếu không phải các nàng kia hai cụ mới vừa chế tạo ra được thân thể đã có nhiều chút không chịu nổi. Không biết rõ các nàng còn muốn đánh tới lúc nào sau. Ha ha ha, tốt lâu không có dùng thân thể của mình chân chính chiến đấu qua. Nhất thời liền không nhịn được. Lần này đa tạ ngươi trợ giúp chúng ta phục nói. Kaguya Tenla, Didirect không tim không phổi cười nói. Mà Albion chính là cũng hiếm thấy cũng hướng Tenla biểu đạt cảm ơn. Cho tới nay đều là các ngươi đang giúp lấy ta. Hiện tại hữu cơ sẽ vì các ngươi làm một điểm sự tình ta cũng thật cao hứng. Thân thể các ngươi đều là dùng Ophi tế bào chế tạo ra được. Cũng đã nắm giữ vô hạn thuộc tính cùng tiềm lực. Mặc dù bây giờ còn có nhiều chút yếu ớt, nhưng chỉ cần không ngừng huấn luyện cùng cường hóa hẳn dùng không nhiều lâu liền có thể đuổi kịp. Các người đã từng thân thể thậm chí là siêu việt bọn họ. Tenla nói, mà Didirect cùng Albion cũng biểu thị đồng ý. Mặc dù mới thời gian ngắn ngủi, nhưng là các nàng đã cảm nhận được hiện tại cổ thân thể này có tiềm lực. Chỉ cần thêm chút huấn luyện các nàng liền có thể khôi phục đến đã từng trạng thái đỉnh cao nhất. Thậm chí còn có thể tiến thêm từng bước. Dựng càn, bụng hơi có chút đói. Có thể hay không cho chúng ta một ít ăn à? Bưng bít lấy bụng mình. Didirect nói. Tenla không khỏi bật cười. Sau đó đập đập trong ngực các Mia nữ vương. Mà các Mia nữ vương cũng hiểu ý gật đầu. Người đâu? Mang hai vị thiên long đại nhân đi tắm thay quần áo. Sau đó vì các nàng chuẩn bị xong thức ăn. Vâng, nữ vương bệ hạ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.